Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 104. Cái gì tình huống? Ba người ngươi trừng mắt ta, ta trừng mắt ngươi, ai cũng không biết rõ nên làm cái gì. Bất Hủ giáo đến cùng dựa vào không đáng tin cậy, không phải đã nói gọi Bất Hủ tiên nhân sao, vì cái gì ta hô Bất Hủ tiên tử cũng có phản ứng? Lục Dương lớn tiếng quát lớn, Bất Hủ giáo không đáng tin cậy. Ngay cả mình nhà tín ngưỡng là Bất Hủ tiên nhân hay là Bất Hủ tiên tử đều không biết rõ, các ngươi tính cái gì tôn giáo? Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian chạy đi. Mạnh Cảnh Chu hô, bây giờ không phải là nhã rảnh thời điểm. Bầu trời ngưng kết bóng người như mộng huyễn bọc nước, tồn tại cực không ổn định, nàng cảm nhận được cùng Lục Dương ở giữa nhân quả quan hệ, ý thức được là Lục Dương hô lên tên thật của mình, liền hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào Lục Dương thể nội. Mới vừa vặn trúc cơ, thật là nhỏ yếu tồn tại. Bóng người đi vào Lục Dương tinh thần không gian, nơi này còn chưa bị Lục Dương mở, chỉ có một khối nho nhỏ địa phương. Theo bóng người tiến vào tinh thần không gian, Lục Dương cũng tới đến nơi này. Tinh thần không gian chu vi đen như mực, giống như là có vô hình vách tường đứng ở đó, chỉ có ở giữa một khối nhỏ địa phương có ánh sáng, Lục Dương cùng bóng người liền đứng tại ánh sáng bên trong. Lục Dương cảnh giác nhìn xem bóng người, ngươi là ai? Bóng người cười khẽ, có chút hăng hái quan sát Lục Dương phản ứng, thanh âm dễ nghe, nhưng ở Lục Dương nghe tới, giống như là địa ngục tuyên án, a, ngươi đều đã hô lên tên của ta, còn không biết rõ ta là ai. Nguyên bản còn ôm lấy may mắn tâm lý Lục Dương bắt đầu lo lắng, bết bát nhất tình huống xuất hiện, nghĩ không ra đối phương thật là Bất Hủ giáo tín ngưỡng. Đối phương là tiên nhân, một tôn hàng thật giá thật, khởi tử hoàn sinh tiên nhân. Chỉ bằng đọc lên danh tự liền có thể phục sinh, đây là sao mà đáng sợ tồn tại. Ngươi muốn làm gì? Bóng người coi nhẹ tại trả lời Lục Dương vấn đề, hỏi ngược lại, đêm nay là năm nào, là ai chấp chưởng càn khôn? Hiện tại là Đại Hạ Vương Triều, nhân tộc người thống trị cao nhất là Hạ Đế. Hướng phía trước 10 vạn năm là Đại Ngu Vương Triều. Đại Ngu Vương Triều cùng tồn tại tại 10 vạn năm, lại hướng phía trước triều đại ta liền không biết rõ. Hạ Đế, Đại Hạ, Đại Ngu, đều là không từng nghe qua vương triều. Bóng người lắc đầu, lại hỏi, ta đã chết đi bao lâu? Vấn đề này vượt qua Lục Dương phạm vi năng lực, theo ta được biết, ngài là thượng cổ thời đại tiên nhân, tại người vô danh đem tinh thần luyện hóa thành đại lục thời điểm, phù hộ qua nhân tộc. Lục Dương nhắc nhở nàng từng làm qua phù hộ nhân tộc bực này vĩ đại hành động vĩ đại, là chính đạo tiên nhân, không muốn đối với hắn tên tiểu bối này làm ra mất quy cách sự tình. Người vô danh, tinh thần luyện hóa đại lục, phù hộ nhân tộc. Đây đều là lộn xộn cái gì? Bóng người không hiểu ra sao, không biết rõ Lục Dương đang nói cái gì. Lục Dương kém chút liền chửi ầm lên, hắn liền biết rõ Bất Hủ giáo không thể tin, cái này Bất Hủ giáo tình báo có một chút xíu là thật sao, đối phương đối với mấy cái này sự tình vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Bóng người ý thức được nàng thời đại đã qua hồi lâu, lâu đến nhân tộc đã hoàn toàn quên đi chuyện của nàng, quên nàng tiên tên. Phàm là thế gian còn có một người nói ra xưng hô của nàng cùng tiên tên, nàng đã sớm sống lại, không đến mức liền Đại Ngu Vương Triều, Đại Hạ Vương Triều là cái gì đều không rõ ràng. Cũng được, đã thế gian lấy quên tục danh của nàng, vậy liền dùng cái này thân thể thiếu niên, để cho ta Bất Hủ tiên tử hoàng đậu đậu danh hào lại lần nữa vang vọng thiên địa đi. Bất Hủ tiên tử đem ánh mắt nhìn về phía Lục Dương, có mấy phần khen ngợi cùng nghiền ngẫm. Lục Dương có loại cảm giác không ổn, chỉ nghe Bất Hủ tiên tử cười lạnh nói, ta xem ngươi tu vi thấp, vừa mới trúc cơ, nhưng linh căn cực dai, nội tình cũng tốt, liền để cho ta đoạt xá ngươi, mang ngươi lãnh hội cái này phồn hoa thiên địa. Đoạt xá. Sự tình từng bước một hướng Lục Dương không nguyện ý nhất nhìn thấy phương hướng phát triển. Lục Dương không cam tâm bị như thế đoạt xá, triển khai tư thế cùng Bất Hủ tiên tử giằng co, đánh ra một bộ giống như là bắt chước nữ nhân quyền pháp. Đừng tưởng rằng ngươi là tiên nhân thì ngon. Bất Hủ tiên tử cười lạnh, loại này mềm nhũn nắm đấm có thể làm gì? Nàng đã quan sát qua phụ cận, hai con quỷ hồn, hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ, một thất long mã, ai cũng không ngăn cản được nàng đoạt xá. Nếu như Mạnh Cảnh Chu hoặc là Mang Cốt ở chỗ này, nhất định có thể nhìn ra, Lục Dương đánh chính là tượng hình quyền chung cực chiêu thức, đại sư tỷ tượng hình quyền. Vấn Đạo Tông, Vân Chi ngay tại nghị sự đại điện, cùng tám vị trưởng lão thương nghị Vấn Đạo Tông rất nhiều công việc. Ta cho là nên hướng chúng ta đang đỉnh phong lại phát một chút linh thạch, chúng ta tại đan đạo lập tức liền có nặng đột phá lớn, hiện tại cự ly trọng đại chỉ cần một chút linh thạch, đây là lịch sử tính một khắc, đầu nhập bao nhiêu linh thạch đều là đáng giá. Đem linh thạch cho các ngươi đan đỉnh phong còn không bằng cho chúng ta dược viên, vừa vặn đem tầng dưới chót trận pháp thay đổi một lần, thảo dược hội trưởng đến càng tráng. Trưởng lão nhóm tại linh thạch cho quyền phương nào mỗi người phát biểu ý kiến của mình, không ai nhường ai, Vân Chi đang muốn mở miệng, tám vị trưởng lão gặp Vân Chi phát biểu, không nói thêm gì nữa. Bỗng nhiên Vân Chi thân thể dừng lại, lần trước cái loại cảm giác này lại tới, là Lục Dương đang mượn lực lượng của mình. Vân Chi đầu ngón tay xuất hiện một tia lực lượng, muốn cho hắn sao? Lần trước Lục Dương có thể tùy tiện từ Vân Chi nơi này mượn được lực lượng, là Vân Chi không có phòng bị, lúc này Vân Chi sớm có phòng bị, không để cho một tia lực lượng tràn ra ngoài. Vân Chi nghĩ nghĩ, thu hồi lực lượng, quyết định tự mình đi nhìn xem Lục Dương đang làm gì. Chư trưởng lão trước thảo luận, ta đi một chút liền quay về. Vân Chi thần hồn xuất khiếu, ngao du thiên địa, lưu lại hai mặt nhìn nhau trưởng lão nhóm. Thần hồn bay đến không trung, thọc sâu nhảy lên, lợi dụng tốc độ bất khả tư nghị phi tốc phi nhanh, tìm được vị trí, tiến vào Lục Dương thể nội. Vừa tiến vào Lục Dương thể nội, liền nghe đến Bất Hủ tiên tử cười nhạo nói, ngoan ngoãn từ bỏ chống lại bị ta đoạt xá đi. Vân Chi liếc mắt liền nhìn ra đến Bất Hủ tiên tử chính là một đạo tiên hồn, cứ việc nhỏ yếu, nhưng là một đạo hoàn chỉnh tiên hồn. Dám ra tay với tiểu sư đệ. Vân Chi duỗi ra thon dài tố thủ, chụp về phía Bất Hủ tiên tử. Ai? Bất Hủ tiên tử kinh ngạc, nàng đối với đối phương đến không có chút nào phát giác, cứ việc cái này cùng chính mình vừa mới phục sinh, tiên hồn nhỏ yếu có quan hệ, nhưng cái này cũng mười phần không tầm thường. Bất Hủ tiên tử có chút vui mừng, tại chính mình chết đi đoạn này tuế nguyệt bên trong, nhân tộc vậy mà ra đời bực này thiên kiêu. Vấn Đạo Tông, Vân Chi. Bất Hủ tiên tử muốn ngăn trở Vân Chi Ngọc dòng thủ, thế nhưng đối phương một chưởng này nhìn như yếu đuối, kỳ thực ẩn chứa càn khôn, tuyệt không thể tả, giống như là cuối cùng pháp thuật đạo lý, không cách nào ngăn cản. Các loại, giữa chúng ta có lẽ có hiểu lầm, ta chính là cùng hậu bối chỉ đùa một chút. Bất Hủ tiên tử sắc mặt đại biến, sử xuất tất cả vốn liếng muốn ngăn trở một chưởng này, thực lực của đối phương viễn siêu ra nàng mong muốn. Vân Chi nơi nào sẽ nghe Bất Hủ tiên tử nói cái gì, không chút do dự, một chưởng vỗ dưới, trấn áp Bất Hủ tiên tử. Bất Hủ tiên tử giận dữ, ra sức phản kháng, ngươi nha đầu này được một tấc lại muốn tiến một thước, chớ có cho là bản tiên tử sợ ngươi. Tiên không thể nhục. Vân Chi gặp Bất Hủ tiên tử còn muốn phản kháng, nhíu nhíu mày, đem Lục Dương ném ra bên ngoài thế giới tinh thần, Lục Dương ở chỗ này, nàng không tiện thi triển thủ đoạn. Hô, Lục Dương cuối cùng từ thế giới tinh thần ly khai, trở lại hiện thực, mọc ra một hơi, có loại kiếp sau quãng đời còn lại may mắn. Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt gặp Lục Dương lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên hỏi thăm thế nào. Vừa rồi Lục Dương hai mắt vô thần, ngơ ngác nhìn về phía trước, Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt hoảng luống cuống tay chân, không biết nên như thế nào cho phải, về sau lại có một đạo đại sư tỷ bộ dáng thần hồn từ trên trời giáng xuống, tiến vào Lục Dương thể nội. Không biết rõ. Lục Dương lắc đầu, không phải hắn đối đại sư tỷ không có lòng tin, nhưng đối phương dù sao cũng là tiên nhân, vẫn là thượng cổ thời đại tiên nhân, đại sư tỷ từng nói qua thế gian không tiên, nói rõ nàng khẳng định không phải tiên nhân. Hai người đánh nhau, Lục Dương cũng không biết rõ ai thắng ai thua. Đại sư tỷ ở đây, cũng không có vấn đề. Mạnh Cảnh Chu nói lời này thời điểm cũng không chắc, hắn biết rõ đại sư tỷ rất mạnh, nhưng đến tột cùng mạnh cỡ nào, không biết rõ. Được rồi, vào đi. Rất nhanh Lục Dương liền nghe đến đại sư tỷ thanh âm tại thể nội vang lên, thanh âm hoàn toàn như trước đây thanh lãnh. Lục Dương lại lần nữa trở lại tinh thần không gian, nhìn thấy cao cao tại thượng Bất Hủ tiên tử bị đánh rất thê thảm, cố gắng cùng đại sư tỷ giải thích chính mình là người tốt. Ta chính là thật vất vả phục sinh, muốn cùng hậu bối chỉ đùa một chút, ta là nữ tử, làm sao lại đoạt xá nam tu, ta Hoàng Đậu Đậu cũng là muốn mặt người, sẽ không làm như thế mất mặt sự tình. Lại nói, ta đây là tiên hồn, trúc cơ kỳ thân thể cũng tiếp nhận không được ở của ta lực lượng a. Đại sư tỷ lẳng lặng nhìn xem Bất Hủ tiên tử Hoàng Đậu Đậu, qua không biết bao lâu, mới có đáp lại. Nha! Xem như tin tưởng Bất Hủ tiên tử lý do thoái thác. Ngươi thật gọi Hoàng Đậu Đậu. Lục Dương nửa tin nửa ngờ hỏi. Bất Hủ tiên tử mặt nghiêm, tiểu bối, phàm nhân há có thể xưng hô bản tọa tiên danh, ngươi muốn xưng hô bản tọa là Bất Hủ tiên tử. Cho nên Bất Hủ tiên tử ngươi thật gọi Hoàng Đậu Đậu. Bất Hủ Tiên Tử sụp đổ mặt, danh tự này là cha mẹ lên, ta cũng không thể đổi tên. Vân Chi đánh gãy hai người không có dinh dưỡng đối thoại, nói một chút đi, ngươi đều làm cái gì, ra ngoài hai tháng liền bị tiên nhân cuốn lên. Bất Hủ Tiên Tử uốn nắn Vân Chi sơ hở trong lời nói, chú ý ngươi dùng từ, ta không phải cuốn lên hắn, ngươi nói như vậy ta cùng nam nữ si tình đồng dạng. Đáp lại Bất Hủ Tiên Tử chỉ có Vân Chi lạnh lùng nhãn thần, Bất Hủ Tiên Tử nghĩ nghĩ, chính mình vừa mới phục sinh, tiên hồn nhỏ yếu, đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, không cần thiết chọc một địch nhân. Nhưng mình nói thế nào cũng là đường đường tiên nhân, tại thời kỳ thượng cổ quát tháo phong vân, nên có khí tiết vẫn là phải có, chính mình hẳn là thái độ cường ngạnh một chút, cảnh cáo chính đối phương không phải dễ khi dễ. Ngài tùy ý. Lục Dương nhìn thoáng qua đàng hoàng Bất Hủ Tiên Tử, đối đầu đại sư tỷ lạnh lùng nhãn thần, thành thành thật thật bàn giao cái này hơn một tháng đến nay thu hoạch. Cũng không làm cái gì. Chính là Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt tìm tới ta, nói Diên Giang quận trên núi có một đầu hổ yêu, làm hại một phương, giết đầu này hổ yêu có thể được đến điểm cống hiến. Ba người chúng ta hợp lại mà tính, cảm thấy là cái kiếm bộn không lỗ nhiệm vụ, liền đi. Hổ yêu giết rất thuận lợi, giết hết kiểm kê vật liệu thời điểm phát hiện hổ yêu cùng ma giáo có liên hệ, chúng ta liền thuận manh mối tìm tới ma giáo, nhìn xem có thể hay không giết mấy cái ma giáo đồ, vì dân trừ hại. Về sau chúng ta nghe nói ma giáo nhận người, liền thuận thế nhúng vào một cước, thăm dò sâu cạn, không nghĩ tới vận khí rất tốt, ba người chúng ta đều đi vào. Đi vào về sau ma giáo nơi đó người phụ trách rất coi trọng chúng ta, để chúng ta làm chấp sự. Chúng ta thân ở ma đạo, lòng đang chính đạo, tại ma giáo trong lúc đó, chúng ta thông qua dấu vết để lại, phát hiện ma giáo nơi đó người phụ trách vụng trộm bày ra nghịch thọ nguyên trận, nhờ vào đó phá đan thành anh, chúng ta trải qua một phen anh dũng vật lộn, dùng một chút âm mưu quỷ kế, thành công giết chết hắn. Vừa vặn ma giáo phía trên phái người thị sát, cảm thấy chúng ta ba người nội tình tốt, tâm tư linh hoạt, đề bạt chúng ta làm đà chủ, còn phái chúng ta tới chúng ta vấn đạo tông làm nằm vùng. Bất Hủ Tiên Tử ở một bên nghe vui lên, cốt xuẩn ma giáo, còn phái các ngươi trở về làm nằm vùng, cái này ma giáo tên gọi cái gì, ta gặp muốn hảo hảo chế giễu bọn hắn. Bất Hủ giáo, thờ phụng chính là ngươi. Lục Dương nói. Bất Hủ Tiên Tử tiếu dung cứng ở trên mặt. Lục Dương tiếp tục nói ra, Bất Hủ giáo người nói với chúng ta, thượng cổ người vô danh luyện hóa tinh thần là đại lục thời điểm, Bất Hủ tiên nhân cứu vớt qua nhân tộc, chỉ cần đọc lên Bất Hủ tiên nhân tăng thêm tiên danh, liền có thể phục sinh tiên nhân, lần nữa cứu vớt nhân tộc. Chúng ta ba người ở trên đường trở về rảnh đến nhàm chán, liền đoán Bất Hủ tiên nhân đến cùng kêu cái gì, chúng ta lại lo lắng thật đem tiên nhân sống lại không tốt kết thúc, liền đem Bất Hủ tiên nhân đổi thành Bất Hủ tiên tử, kết quả đại sư tỷ ngươi cũng nhìn thấy, ta đem nàng gọi sống. Vân Chi ừ một tiếng, ba người các ngươi trải qua ngược lại là phong phú, thành công tiến vào Bất Hủ giáo, còn lên tới đà chủ, đúng là một cái công lớn. Ma giáo tuyển chọn có rất nhiều chỗ thích hợp, có thể phân biệt chính ma, các ngươi có thể đi vào Bất Hủ giáo, đúng là không dễ. Bất Hủ giáo ý đồ phục sinh Bất Hủ tiên nhân sự tình ta cũng có chỗ nghe thấy, chỉ là không biết cụ thể phương pháp, nghĩ không ra bị ngươi đánh bậy đánh bạ thành công. Vân Chi đem ánh mắt phóng tới ngay tại nhíu mày suy nghĩ vấn đề Bất Hủ tiên tử trên thân, ngươi đây, có cái gì muốn nói? Bất Hủ tiên tử lắc đầu, ta chưa nghe nói qua cái gì Bất Hủ giáo, cũng không biết rõ cái gì thượng cổ người vô danh luyện hóa tinh thần, cũng không nhớ rõ cứu vớt qua nhân tộc. Ta vị trí thời đại được người xưng là thiên mệnh thịnh thế, ý chỉ thương thiên chiếu cố, chân mệnh tại ta. Ta xuất thân nhân tộc, tại thịnh thế bên trong chứng được tiên nhân đạo quả, trở thành tiên nhân. Bởi vì đạo quả năng lực đặc thù, được người xưng là Bất Hủ tiên tử. Vân Chi nhàn nhạt giải thích nói, thiên mệnh thịnh thế, chính là chúng ta thường nói thượng cổ thời đại. Bất Hủ tiên tử tiếp tục nói ra, trừ ta bên ngoài, lúc ấy thành tiên còn có 4 người, về sau không biết là ai từ phía sau lưng đánh lén ta, đem ta triệt địa đánh giết, ta liền triệt để chết đi. Tựa như Bất Hủ giáo nói, chỉ cần hô lên chúng ta xưng hô cùng tiên danh, ta liền có thể phục sinh. Chính là không biết rõ vì cái gì bị người truyền nhầm thành Bất Hủ tiên nhân, cho tới bây giờ mới phục sinh, ta đến bây giờ đều không biết rõ ta chết đi bao lâu. Bất Hủ tiên tử cũng rất ủy khuất, nàng vừa mới phục sinh, nghĩ tại trước mặt tiểu bối diễu võ dương oai một phen, hù dọa hắn một chút, để cho hắn nghe lời, kết quả đối phương trực tiếp đem hắn đại sư tỷ kêu đến, cái này cũng chưa hết, cái này đại sư tỷ đơn giản mạnh không hợp thói thường, trực tiếp trấn áp nàng. Nàng tìm ai nói rõ lý lẽ đi. vì cái gì vừa phục sinh liền đụng phải mạnh như vậy người. Vân Chi nghe xong phân tích nói, chưa chắc là truyền nhầm, cũng có thể là người hữu tâm muốn phục sinh ngươi, nhưng không muốn cùng ngươi sinh ra nhân quả, liền mượn bất hủ giáo chi thủ hô lên ngươi xưng hô cùng tiên danh, còn có ý đem ngươi hô thành bất hủ tiên nhân, chờ bất hủ giáo đem danh tự đều thử một lần, cảm thấy vẫn là không đúng. Liền sẽ đoán xưng hô có phải hay không nhớ lầm, cứ như vậy, chính là bất hủ giáo phục sinh ngươi, cùng ngươi sinh ra nhân quả, cùng người giật dây không quan hệ. Tu vi càng cao người, càng xem nặng nhân quả, cho rằng từ nơi sâu xa là nhân quả thao túng hết thảy. Nói đến đây, Vân Chi khẽ nhíu mày, bây giờ không phải là bất hủ giáo cùng bất hủ tiên tử sinh ra nhân quả, Lục Dương đánh bậy đánh bạ, gánh chịu phần này đầy trời nhân quả. Về phần ngươi chết bao lâu? Vân Chi dừng một cái, hỏi, ngươi không biết là ai luyện hóa tinh thần? Vẫn là loại kia giọng nói nhàn nhạt, nhưng Lục Dương từ đó nghe được một tia nghiêm túc, điều này đại biểu lấy đại sư tỷ rất coi trọng vấn đề này. Bất hủ tiên tử lắc đầu, một mặt mờ mịt, ta không biết rõ a, hiện tại là cái gì tình huống, ta sống thời điểm tất cả mọi người sinh hoạt trên tinh thần, là có người đem tinh thần luyện hóa thành đại lục sao? Vân Chi gật đầu, đại hạ vương triều trước đó là đại ngu vương triều, đại ngu vương triều trước đó là đại càng vương triều, đại càng vương triều trước đó mới là như lời ngươi nói thiên mệnh thịnh thế, chúng ta nói thượng cổ thời đại. Đại càng, đại ngu đều tồn tại 10 vạn năm, sau đó bị thay vào đó, đại hạ cũng tồn tại 10 vạn năm, có người nói đây là tới từ thượng cổ nguyền rủa, mỗi cái vương triều chỉ có thể tồn tại 10 vạn năm, 10 vạn năm sau, vương triều tất nhiên sụp đổ, có tân tú quật khởi, tại phế tích bên trên thành lập mới vương triều. Thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, có tiên nhân đem tinh thần luyện hóa thành đại lục, toàn bộ thế giới từ đây đổi bộ dáng, thành hiện nay trung ương đại lục. Nói cách khác, ngươi ít nhất chết 30 vạn năm. Bất hủ tiên tử kinh ngạc, như thế lệnh thời gian dài. Sớm biết rõ ta liền đem linh thạch tồn đến tiền trang, cái này có thể ăn bao nhiêu lợi tức. Lục Dương, tiên tử ngươi chú ý điểm có phải hay không không đúng lắm. Ngươi là thế nào sử dụng lực lượng của ta? Vân Chi nhìn xem Lục Dương, có chút không hiểu, nghe Lục Dương trải qua, cũng không có tư cách tiếp xúc thần hàng thuật bực này cao thâm khó học pháp thuật. Ê! Ta chính là ngẫu nhiên đạt được một bộ tượng hình quyền. Luyện quyền thời điểm ta liền muốn, tượng hình quyền là một loại bắt chước đối tượng cũng thu hoạch được đối phương ưu thế quyền pháp, vậy ta tại sao muốn câu nệ tại bắt chước động vật? Người cũng là có thể bắt chước đối tượng. Tại người ta quen biết bên trong, liền đại sư tỷ ngươi mạnh nhất, ta liền bắt chước ngươi, thu được ngươi lực lượng. Vân Chi, chấm chấm. Nàng thuở nhỏ tinh thông pháp thuật, có thể xưng pháp thuật kỳ tài, bất luận cái gì pháp thuật nàng nhìn một lần liền có thể học được, còn có thể sửa lại thiếu hụt, trở nên càng thêm hoàn mỹ, nàng còn thôi diễn ra rất nhiều thất truyền đã lâu pháp thuật, tỉ như thần hàng thuật. Nhưng nàng thật chưa thấy qua Lục Dương loại này tình huống. Cho dù ta phân cho ngươi một tia lực lượng, cũng không phải ngươi bây giờ có thể tiếp nhận, ngươi chớ có tùy tiện sử dụng loại quyền pháp này. Lục Dương nghe ra đại sư tỷ ý tứ, có khó khăn tự mình giải quyết, không có việc gì đừng đem ta gọi tới. Còn có ngươi, ly khai Lục Dương thân thể. Bất hủ tiên tử hiếm thấy thái độ kiên quyết, lắc đầu cự tuyệt, ta không thể rời đi hắn. Ừm. Vân Chi thanh âm đề cao hai độ, bất hủ tiên tử thấy tình thế không đối tranh thủ thời gian bổ sung giải thích. Ta vừa mới phục sinh, tiên hồn yếu ớt, cần phải có một cái sống nhờ thân thể, Lục Dương hô lên tên của ta, khiến cho ta phục sinh. Cái này dẫn đến hắn cùng ta sinh ra một phần đặc thù nhân quả, phần này nhân quả khiến cho ta nhất định phải sống nhờ trong cơ thể hắn, đợi cái này đặc thù nhân quả biến mất, ta tiên hồn lớn mạnh, mới có thể ly khai hắn thế giới tinh thần. Lục Dương như có điều suy nghĩ, liền cùng 10 tháng hoài thai cùng loại. Bất hủ tiên tử cả giận nói, có thể hay không đơn cử càng chuẩn xác ví dụ. Lục Dương buông tay, hắn sức tưởng tượng thiếu thốn, nghĩ không ra tốt hơn ví dụ. Ta cũng có thể trực tiếp đánh nát ngươi tiên hồn, lại từ ta phục sinh ngươi. Đại sư tỷ ánh mắt rơi trên người bất hủ tiên tử, bất hủ tiên tử cảm thấy có áp lực lớn lao rơi vào trên người. Không được, ngươi từ chỗ nào biết rõ tên của ta, từ Lục Dương nơi này biết đến, trên bản chất vẫn là Lục Dương sống lại ta, nhưng ngươi loại này phương pháp không làm được. Vân Chi trầm mặc một lát, lập tức một tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo màu vàng kim ấn ký, lạc ấn tại Lục Dương tinh thần không gian, trở thành nhạc, biến mất. Đây là ta lưu lại một đạo thần hồn ấn ký, một khi ngươi đối với hắn có cái gì bất lợi cử động, cái này đạo ấn ký liền sẽ phát động, đánh nát ngươi tiên hồn, đến thời điểm ngươi liền kỳ vọng 30 vạn năm sau lại có cái nào cái kẻ đần độc đối ngươi danh tự đi. Ý cảnh cáo thình lình có thể thấy được. Bất Hủ tiên tử rùng mình một cái. Kỳ thật ngươi cũng không cần như thế cảnh giác ta, ta tiên hồn khôi phục về sau có thể trực tiếp tái tạo tiên thể, không cần đoạt xá, mà lại ta cần ngủ một giấc khôi phục lực lượng, chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Nói, Bất Hủ tiên tử ngáp một cái. Tiên nhân cũng sẽ khốn. Lục Dương kinh ngạc. Bất Hủ tiên tử ngáp không ngớt, còn không phải bởi vì vừa rồi giao thủ, tiêu hao ta đại bộ phận lực lượng. Đang khi nói chuyện, Bất Hủ tiên tử trên dưới mí mắt đánh nhau, ngã đầu ngủ thiếp đi, ngủ ngon, tận thế trước đó không muốn đánh thức ta. Vân Chi xác nhận Bất Hủ tiên tử là thật ngủ thiếp đi, liền ly khai tinh thần không gian, lấy thần hồn tư thái hiện thế. Đại sư tỷ vất vả. Mạnh Cảnh Chu trước kia chỗ không có lễ phép phương thức chào hỏi. Đại sư tỷ tốt. Mang Cốt vẫn là trước sau như một trung thực, mặc dù hắn chưa từng làm chuyện xấu, nhưng không biết rõ vì cái gì, nhìn thấy đại sư tỷ chính là sợ hãi. Bất Hủ tiên tử phục sinh một chuyện, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Rõ. Hai người cùng hô lên. Ngựa già cũng kêu một tiếng. Còn có, đừng ở trên đường ham chơi, tranh thủ thời gian quay về vấn đạo tông. Vân Chi lưu lại câu nói này, thần hồn hóa thành một đạo lưu quang, trở về vấn đạo tông tiếp tục mở hội. Ba người thu hồi du ngoạn tâm, ngồi lên xe ngựa đi nhanh lên. Từng. Làm sao nhanh như vậy? Mạnh Cảnh Chu có thể thông qua xe ngựa nhìn thấy cửa sổ bên ngoài cảnh sắc, hắn gặp cửa sổ bên ngoài cảnh sắc biến hóa nhanh chóng, cùng trước đó tốc độ nhanh gấp 10. Ngựa già thay đổi trước đó chậm rãi dáng vẻ, bốn vó chuyển nhanh chóng, vận dụng không gian pháp thuật, ở trong không gian xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh đến bay lên, nguyên bản mấy ngày lộ trình gần nửa ngày liền đến vấn đạo tông. Ngựa già biết rõ, Vân Chi một câu cuối cùng tranh thủ thời gian quay về vấn đạo tông, không phải cho ba người bọn hắn nói, mà là cho mình nói. Ha ha, vấn đạo tông, ta lại trở về. Mạnh Cảnh Chu giang hai cánh tay cười ha ha nói, rất có một loại áo gấm về quê cảm giác. Ba người bọn hắn chịu nhục, tại ma giáo làm trâu làm ngựa, vất vả giả dạng làm người xấu bộ dáng vì cái gì, còn không phải là vì thu hoạch được điểm cống hiến, khoe khoang chính mình không tầm thường. Là cho nên ba người quay về tông chuyện thứ nhất chính là đi nhiệm vụ đại điện hối đoái điểm cống hiến. Bọn hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, dưới mắt không còn ai, nên ngang đi vào nhiệm vụ đại điện, giống như là mới vừa lên bờ ba con cua lớn. Nhiệm vụ đại điện bên trong, các nơi sưu tập tới nhiệm vụ dán đầy vách tường, các sư huynh sư tỷ đều đang tìm kiếm thích hợp nhiệm vụ. Lục Dương chú ý tới tìm kiếm Nguyên Anh kỳ hai cánh mảnh hổ nhiệm vụ còn treo ở trên tường, xem ra Sơn Hải quan Lý Hồng đạo trưởng là còn không có tìm tới hắn yêu dấu tiểu sủng vật. Côn Ngữ Sơn hư hư thực thực phát hiện động thiên nhiệm vụ bị hái xuống, nghĩ đến là thăm dò hoàn tất. Nhiệm vụ mới cũng có, tỉ như nơi nào đó phát hiện Nguyên Anh kỳ ma tu tung tích, cần phái người diệt trừ, nơi nào đó phát hiện thượng cổ di tích, tổ đội thăm dò, hai vị đại năng cãi nhau ly hôn, hy vọng phái người điều giải vân vân. Quầy khách sạn trực ban sư huynh gặp bọn hắn ba người thú vị tư thế đi, trêu chọc nói, ba vị sư đệ cứu vớt thế giới. Lục Dương khiêm tốn nói, không sai biệt lắm, chúng ta hoàn thành một hạng nhiệm vụ cơ mật, cần hướng đại trưởng lão báo cáo. Quầy khách sạn sư huynh thần sắc rung lên, hoàn thành nhiệm vụ cơ mật rất quan trọng, không phải hắn có thể xử lý, không ai dám ở phương diện này nói đùa, đại trưởng lão ngay tại phòng nghị sự họp. Đái sư huynh thay hắn tọa trấn nhiệm vụ đại điện, ba người các ngươi hướng hắn báo cáo như thế nào? Phòng nghị sự sẽ đã mở hơn nửa ngày, đến bây giờ đều không có kết thúc. Nhiệm vụ đại điện ở vào thưởng phạt phong, là đại trưởng lão trấn giữ đỉnh núi, đại trưởng lão không có ở đây thời điểm. Từ Đái Bất Phàm phụ trách thưởng phạt phong chưa hạn công việc. Làm phiền sư huynh thông báo một tiếng. Đái Bất Phàm nghe được sư đệ truyền lời, hơi nghi hoặc một chút, hắn không nhớ rõ cho Lục Dương ba người an bài qua nhiệm vụ cơ mật a, chẳng lẽ là sư phụ an bài? Không đúng, sư phụ an bài sự tình đều sẽ nói với mình. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV đè xuống nghi hoặc, nói ra, để bọn hắn tiến đến. Vâng. Ba người được mời vào nhiệm vụ đại điện khu hạch tâm. Đái Bất Phàm đang nằm trên ghế đọc qua hồ sơ vụ án, đây là các nơi tập hợp tình báo, trong đó có thể làm nhiệm vụ địa phương. Đái Bất Phàm buông xuống hồ sơ vụ án, nâng chung trà lên, trong chén trà ngâm chính là vừa hái xuống ngộ đạo trà, nói một chút đi, các ngươi đều làm cái gì? Mang Cốt loay hoay hắn văn hóa trình độ, lời ít mà ý nhiều nói ra, chúng ta tìm nơi nương tựa ma giáo. Phốc. Mạnh Cảnh Chu trừng Mang Cốt một chút, cùng Đái Bất Phàm giải thích nói, ngươi đừng nghe Mang Cốt nói mò, chúng ta chỉ là gia nhập ma giáo. Cuối cùng vẫn là Lục Dương xuất mã, hai ba câu nói giải thích rõ ràng đầu đuôi sự tình. Nếu không phải Lục Dương nói đến nhanh, Đái Bất Phàm liền muốn thanh lý môn hộ, đã sớm muốn đem hai người các ngươi con sâu làm rầu nồi canh ném ra vấn đạo tông. Nhìn xem cái này đàng hoàng Mang Cốt, cùng các ngươi hỗn thành hình dáng ra sao. Đi lên liền nói chính mình là ma giáo. Cho nên các ngươi gia nhập Bất Hủ giáo. Còn làm được đà chủ vị trí. Đái Bất Phàm đối ba người nhìn với con mắt khác, đà chủ thuộc về trong ma giáo tầng, có tư cách tiếp xúc rất nhiều bí ẩn. Liền liền phục sinh Bất Hủ tiên nhân cụ thể quá trình đều rõ ràng. Tứ đại ma giáo giữ bí mật công việc làm rất tốt, Đái Bất Phàm vẫn muốn biết rõ Bất Hủ tiên nhân là thế nào phục sinh. Lục Dương trong lòng tự nhủ nào chỉ là lưu trình thanh sở, hiện tại Bất Hủ tiên tử còn tại ta thế giới tinh thần ngủ ngon đây. Nói trở lại, đã Bất Hủ tiên tử ký túc tại trong cơ thể ta, vậy ta còn làm cái gì đà chủ, hẳn là để ta làm giáo chủ mới đúng. Tốt, các ngươi làm phi thường tốt. Đái Bất Phàm vỗ đùi, ma giáo tung tích khó kiếm, khắp nơi phòng bị chính đạo, hắn một mực khổ vì không chiếm được một tay tình báo, muốn xếp vào nhân thủ đi vào, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Nghĩ không ra Lục Dương ba người cho hắn niềm vui ngoài ý muốn. Cái kia gọi Đường Vân Sinh hy vọng các ngươi làm Bất Hủ giáo nội ứng trà trộn vào chúng ta tông môn đúng không, vậy liền thuận hắn ý tứ, nửa tháng sau vấn đạo tông sẽ chiêu mộ một nhóm mới nhân viên phục vụ, mở rộng nội bộ giải trí sản nghiệp. Ta sẽ đem ba người các ngươi danh tự kẹp ở trúng tuyển bên trong. Đái Bất Phàm rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Về phần Diên Giang Đà, các ngươi nhưng có Diên Giang Đà danh sách nhân viên? Có. Lục Dương xuất ra đã sớm chuẩn bị xong danh sách, đưa cho Đái Bất Phàm. Đái Bất Phàm thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Lục Dương, cái này tiểu tử mặc dù láo cá, nhưng đầu óc đủ linh, biết mình muốn làm gì, sớm làm xong chuẩn bị. Chờ các ngươi lại tiếp xúc Đường Vân Sinh thời điểm, nhất định phải làm tốt ngụy trang, tận khả năng thu hoạch Bất Hủ giáo tình báo. Các ngươi làm Bất Hủ giáo nội ứng, bản thân liền là nhiệm vụ, các ngươi không cần cùng những người khác, hàng năm nhất định phải làm 3 cái nhiệm vụ. Về phần các ngươi điểm cống hiến, trúc cơ kỳ nhiệm vụ tối cao điểm cống hiến ban thưởng là 1.000, các ngươi diệt trừ 2 đầu hổ yêu cùng 4 tên ma giáo thành viên, trong đó còn bao gồm 1 tên kim đan hậu kỳ, cũng thành công ngăn trở nghịch thọ nguyên trận phát động. Cống hiến cực lớn. Hai đầu trúc cơ kỳ hổ yêu cùng 3 tên trúc cơ kỳ ma giáo thành viên, tính 750 điểm cống hiến. Chém giết sở đà chủ ngăn cản nghịch thọ nguyên trận, tính 1.000 điểm cống hiến. Ẩn núp ma giáo trở thành đà chủ, tính 1.000 điểm cống hiến. Mạnh Cảnh Chu, Mang Cốt, hai người các ngươi thu hoạch được 2.750 điểm cống hiến. Lục Dương, ngươi ở trong quá trình này biểu hiện ưu dị, tại 2.750 điểm cống hiến trên cơ sở. Ta lại đặt phê ngươi 250 điểm cống hiến, tổng cộng 3.000 điểm cống hiến. Ba người vui mừng nhướng mày, bị lượng lớn điểm cống hiến nện choáng, như thế nhiều cống hiến điểm, hối đoái trên bảng danh sách suy nghĩ rất nhiều mua đồ vật đều có thể mua, đầy đủ tiêu xài một lúc lâu. Nếu các ngươi tại Bất Hủ giáo bên trong thu được cái khác tình báo, cũng sẽ ban thưởng các ngươi điểm cống hiến. Bàn giao một chút giữ bí mật chú ý hạng mục về sau, Đái Bất Phàm để ba người ly khai. Lục Dương ly khai về sau, tại nhiệm vụ đại điện gặp người quen, đã từng cho Lục Dương đề cử vũ khí Lý Đáng sư huynh, diện mục dữ tợn Lý Đáng sư huynh đứng bên cạnh một vị dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn sư tỷ. Lý Đáng sư huynh. Lục Dương cùng Mang Cốt trăm miệng một lời nói. Lục Dương cùng Mang Cốt đều kinh ngạc nhìn xem đối phương, không nghĩ tới bọn hắn đều biết Lý Đáng sư huynh. Mang Cốt giới thiệu nói, đây là bỏ ra 100 điểm cống hiến mua xuống đồ nướng phối phương Lý Đáng sư huynh. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn nhớ kỹ Mang Cốt nói qua, có vị sư huynh mua Mang Cốt đồ nướng phối phương, còn cần đồ nướng bắt được một vị sư tỷ phương tâm. Các ngươi tốt. Lý Đáng sư huynh cười chào hỏi, cười càng phát ra dữ tợn. Đái Bất Phàm dùng thần thức truyền âm, đem ngay tại nói chuyện trời đất Lý Đáng kêu tới, Lý Đáng sư đệ, Đinh Hương sư muội, hai người các ngươi tới một cái, có cái nhiệm vụ thích hợp các ngươi. Đái sư huynh gọi hai chúng ta đi trước. Lý Đáng cùng Đinh Hương vội vàng ly khai. Đái Bất Phàm đem Diên Giang Đà danh sách nhân viên đưa cho hai người, đây là ta thông qua đặc thù con đường cầm tới một phần ma giáo danh sách thành viên, bất quá chỉ có danh sách, không có cụ thể địa chỉ, hai người các ngươi đi một chuyến Diên Giang quận, đem trên danh sách người đều tìm xong, tranh thủ nhất cử tiêu diệt bọn hắn, không buông tha một cái cá lọt lưới. Rõ. Hai người vui mừng, bọn hắn đang lo không biết rõ nên làm cái nào nhiệm vụ, đái sư huynh liền cho bọn hắn an bài lên. Các ngươi thu thập một cái liền đi đi. Rõ. Các loại, còn có một việc. Trước khi đi hai người lại bị đái bất phàm gọi lại, tại Diên Giang quận ẩn núp thời điểm mở ra cái khác quán đồ nướng. A. Nhà. Ngươi muốn mua cái gì? Lục Dương hỏi Mang Cốt. Ta muốn mua một kiện thích hợp nho tu dùng vũ khí, không thể mỗi lần chiến đấu đều coi Mạnh huynh là vũ khí. Mạnh Cảnh Chu cảm giác có bị mạo phạm đến. Ngươi nhìn chui này cây quạt thế nào, mặt quạt trên viết thi từ, nhẹ nhàng một cái liền có thể thổi ra một đạo phong nhận, mặt quạt kẻ hở còn có đoạn hồn châm, thổi ra phong nhận thời điểm cũng có thể vụng trộm đánh đi ra. Lục Dương nhìn thấy một kiện có ý tứ vũ khí. Cảm giác quá văn nhã, có hay không càng có lực lượng cảm giác. Cái này ô sa thiết chù y đây, ô sa thiết rèn đúc mà thành, nặng 2.000 cân, bên trong phụ tăng nặng trận pháp, tại vung mạnh đi xuống trong nháy mắt gia tăng trọng lượng, nhấc lên thời điểm tăng nặng biến mất, dùng sức vung lên, nhưng bật nát gò núi, trúc cơ kỳ tu sĩ không người dám chính diện trúng vào một chù y. 780 điểm cống hiến. Mang Cốt có chút tâm động, cảm thấy cái này ngược lại là rất phù hợp phong cách chiến đấu của mình, nhưng hắn vẫn là cự tuyệt. Vẫn chưa được, ta muốn là nho tu dùng vũ khí. Lục Dương không có nhục chí, một hơi đem hối đoái bản danh sách vạch đến phía dưới cùng nhất, tìm tới một kiện đồ tốt. Giấc ngủ phù lục, ở trong chứa thánh nhân ngôn toàn văn đọc thuộc lòng nội dung, hữu hiệu xúc tiến giấc ngủ. Một cái điểm cống hiến. Đem tấm này phù lục thiếp trên thiết chù y, chiến đấu thời điểm thiết chù y tự động phát ra thánh nhân ngôn nội dung, cái này thiết chù y không phải liền là nho tu vũ khí. Mang Cốt nhãn tình sáng lên, cảm thấy vẫn là Lục huynh tư duy linh hoạt, hắn làm sao lại không nghĩ tới còn có loại này tốt biện pháp. Mua. Mang Cốt tốn hao 781 cái điểm cống hiến, mua xuống âu yếm vũ khí. Mang Cốt quơ đại thiết chù y, chua chù y đặt vào thánh nhân trích lời, xem xét liền biết rõ hắn là nho tu. Mạnh Cảnh Chu không cần cái gì mua vũ khí, hắn mua mấy xe chất lượng tốt cỏ đồ ăn, khao lão mã. Lục Dương mua một chút lúc chiến đấu khả năng cần dùng đến đồ vật, thịt trắng thịt tươi đan, lúc chiến đấu nếu như bị người cắt đứt xuống một miếng thịt, phục dụng đan này có thể trong nháy mắt mọc ra thịt đến, khôi phục thể lực. Kim Quang Chú, chiến đấu thời điểm hình thành hộ thể kim quang, ngăn cản mấy lần công kích, có thể bảo hộ toàn thân, sau phòng ăn bánh nướng hiệu quả muốn tốt. Lục Dương cảm thấy Kim Quang Chú là đồ tốt, một hơi mua 10 cái. Tự động bảo trì sạch sẽ quần áo, không cần thi triển tịnh y chú, quần áo cũng có thể sạch sẽ như lúc ban đầu, là ăn xuyên thuộc nồi lẩu thiết yếu quần áo. Mà lại loại này quần áo thuộc về bị luyện hóa, không cần lo lắng bị địch nhân dùng nhẫn trữ vật lấy đi. Lục Dương phòng ngừa chu đáo, lo lắng địch nhân cùng mình đồng dạng giàu có sức tưởng tượng. Lục Dương trở lại Thiên Môn Phong thời điểm, vẫn không có nhìn thấy đại sư tỷ, chỉ có Khôi Lỗi tại thủ nhà. Lần này họp thời gian dài như vậy, dính đến linh thạch vấn đề phân phối đi. Lục Dương trong ấn tượng, chỉ có cái này một loại tình huống biết lái rất thời gian dài sẽ, trưởng lão nhóm luôn có các loại kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, bị giới hạn linh thạch không đủ, không cách nào áp dụng, gặp được có thể thu được linh thạch cơ hội, nhất định phải dựa vào lý lẽ biện luận. Lục Dương đang nghĩ ngợi, chỉ thấy nghị sự đại điện bay ra 8 đạo lưu quang, 8 vị trưởng lão ly khai đại điện, đại sư tỷ nhàn nhã từ đại điện đi ra, xem bộ dáng là giải tán. Trở về rồi. Vừa trở về, Vân Chi dùng thần thức nhìn lướt qua Lục Dương, xác nhận Hoàng Đậu Đậu còn tại thế giới tinh thần đi ngủ, liên quan tới Bất Hủ Tiên Tử còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, những này điểm đáng ngờ chỉ sợ cũng liền chính nàng cũng không biết rõ đáp án, ta ra ngoài thăm bạn, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Ngươi tại Thiên Môn Phong hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến vào trúc cơ trung kỳ. Vâng, nên. Vân Chi không còn nói cái gì, bay đến chân trời, mơ hồ thân ảnh, không biết đi đâu cái phương hướng. Vân Chi sau khi đi, Lục Dương nhìn về phía đã từng làm bạn chính mình tu luyện Khôi Lỗi, kích động, cùng Khôi Lỗi giao thủ, rất nhanh liền bị đánh cái hoa rơi lưu thủy. Liền Khôi Lỗi đều đánh không lại, Lục Dương cảm giác bị thất bại tăng gấp bội, thành thành thật thật ngồi xuống tu luyện. Đại sư tỷ vì mình sự tình buông tẩu đồ vật, hắn cũng không thể lười biếng lười biếng. Đồ Nhi, là Đồ Nhi trở về rồi sao? Một đạo như là quỷ mị đồng dạng thanh âm truyền đến Lục Dương trong tai, Lục Dương theo bản năng ngăn chặn lỗ tai, phát hiện vẫn như cũ có thể nghe được đạo thanh âm này. Thanh âm này có không thể tưởng tượng nổi ma lực. Ai? Lục Dương cảnh giác nhìn xem chu vi, hắn cũng không nhớ kỹ chính mình có cái gì sư phụ, đều là đại sư tỷ dạy bảo hắn. Các loại, thật giống như ta có sư phụ. Lục Dương trở về, ta là sư phụ ngươi Bất Ngữ đạo nhân a. Vấn Đạo Tông đương đại tông chủ, biến mất 10 năm lâu Bất Ngữ đạo nhân. Tông chủ biến mất 10 năm, Vấn Đạo Tông trên dưới vận chuyển tự nhiên, thậm chí còn chiêu mộ khóa mới đệ tử, có tông chủ và không có tông chủ đơn giản đồng dạng. Sư phụ. Lục Dương phi thường kinh ngạc, hắn bái nhập Bất Ngữ đạo nhân môn hạ một năm, một mực chưa từng gặp qua sư phụ, đại sư tỷ luôn nói sư phụ đang bế quan, không có thời gian thấy mình, chẳng lẽ sư phụ rốt cục bế quan kết thúc? Là ta, mặc dù ngươi cũng chưa gặp qua ta, nhưng ta vẫn luôn chú ý cái này ngươi, ngươi có thể dẫn khí nhập thể, thuận lợi trúc cơ, vi sư rất vui mừng. Âm thanh kia tràn ngập tang thương, nghe giống như là một vị hiền hòa lão gia gia. Sư phụ ngươi ở đâu, là đang bế quan không thể đi ra gặp đệ tử sao? Lục Dương cảm thấy sự tình có chút không đúng, như sư phụ có thể trông thấy chính mình, có thể nói chuyện với mình, vậy cái này đã qua một năm, vì sao không có động tĩnh? Thanh âm thở dài một tiếng, hình như có nói không hết đắng chát, ai, việc này nói rất dài dòng, vi sư vẫn luôn tại Thiên Môn Phong, chỉ là tạm thời không cách nào ly khai tại chỗ, có một số việc không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng, ngươi lại dựa theo ta nói lộ tuyến đi, liền có thể nhìn thấy ta. Lục Dương tuy có nghi hoặc, lại không cảm thấy có cái gì nguy hiểm, nơi này là Thiên Môn Phong, đối phương lại là sư phụ của mình. Mà lại điểm trọng yếu nhất, đại sư tỷ chưa từng có đã cảnh cáo chính mình phương diện này sự tình. Nếu có nguy hiểm, đại sư tỷ nói sớm. Ngươi tìm được trước giữa sườn núi rừng cây tùng, lõng rừng cây bên trong có một gốc 300 mét cổ tùng, là toàn bộ rừng tùng lớn nhất cây tùng. Lục Dương rất thuận lợi tìm tới Bất Ngữ đạo nhân nói cổ tùng, hắn nhớ kỹ Khôi Lỗi còn hái qua nơi này hạt thông, cho hắn làm nhân hạt thông bắp ngô, phi thường ăn ngon. Khẽ chọc cổ tùng 3 lần, dừng lại 3 giây, nặng hơn nửa gõ 3 lần. Lục Dương làm theo, chỉ gặp cổ tùng phía đông phát sinh không gian vặn vẹo, giống như là bị người triệt hạ một khối ngụy trang bố, lộ ra chân thực. Cổ tùng phía đông có một mảng lớn cây tùng biến mất, thay vào đó là một chỗ đen như mực động phủ, lối vào dán một trương vàng ống ánh phù lục, muốn không chú ý cũng khó khăn, Bất Ngữ đạo nhân thanh âm chính là từ chỗ này trong động phủ truyền tới. Lục Dương thăm dò tính kêu một tiếng, sư phụ. Ai, đồ nhi ngoan. Chúng ta rốt cục gặp mặt. Một vị tiên phong đạo cốt lão giả từ trong động phủ đi ra, phất trần khoác lên cánh tay, như trích tiên phiêu dật, hắn nhìn thấy Lục Dương có chút kích động, đây chính là chính mình nhỏ nhất đệ tử sao. Bất Ngữ đạo nhân dừng ở cửa hang, không tiếp tục tiến lên một bước. Sư phụ ngài đây là thế nào, bị vây ở chỗ này sao, chờ đại sư tỷ trở về ta mời nàng đem ngài cứu ra. Lục Dương vội vàng nói. Đừng đừng đừng. Bất Ngữ đạo nhân tranh thủ thời gian ngăn cản Lục Dương, nếu không phải Vân Chi ly khai Thiên Môn Phong, hắn cũng không dám đem Lục Dương kêu đến. Ngươi cũng không nên đem gặp ta sự tình nói cho ngươi đại sư tỷ. Đây là vì sao? Bất Ngữ đạo nhân ngửa đầu nhìn về phía đỉnh động, ánh mắt phức tạp, người sống một thế, đơn giản vì danh lợi hai chữ, ta thân là năm đại tiên môn tông chủ, quyền thế ngập trời, tự nhiên có rất nhiều người muốn ngồi đến ta cái này vị trí bên trên. Ta cũng có thể lý giải, nghĩ trước đây ta vì ngồi cái này vị trí, cũng là trải qua một phen huyết đấu, mới tại sư huynh đệ ở giữa trổ hết tài năng. Vốn cho rằng trở thành tông chủ liền vạn sự đã định, nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ bị người thân cận nhất phản bội. Nói đến đây, Bất Ngữ đạo nhân lộ ra một bộ đau lòng nhức óc biểu lộ, dường như không đành lòng hồi ức chuyện cũ, nhưng lại không thể không hồi ức. Ngươi đại sư tỷ thiên tư tung hoành, chờ ta thoái vị lúc, vị trí tông chủ nhất định là nàng, nhưng nàng thế mà đợi không được thoái vị kia một ngày, vi phạm với cùng ta ở giữa ước định, đem ta cầm tù ở đây, chính mình trở thành thay mặt tông chủ, quản lý tông môn hết thảy sự vật. Cái này qua 10 năm tông môn phát triển như thế nào? Ngươi đại sư tỷ nhưng từng dựa theo ta quy hoạch tiến hành. Lục Dương giật mình, hắn nghe mấy vị sư huynh sư tỷ nói, 10 năm này tông môn phát triển không ngừng, sinh cơ dạt dào, đại sư tỷ muốn chiếm tuyệt đại đa số công lao, chẳng lẽ những này đều tại sư phụ quy hoạch bên trong? Lục Dương chi tiết thuật lại, đạt được chính là Bất Ngữ đạo nhân mang theo vui mừng đáp lại, tiểu vân làm không tệ a, coi như không có ta tại, cũng có thể quản lý tốt tông môn, chỉ là đáng tiếc a. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc không phải ta tự mình quản lý, nếu như đổi lại là ta, sẽ có tốt hơn phương pháp quản lý. Vậy ngài có thể đi ra không? Bất Ngữ đạo nhân cười khổ, thử đi ra động phủ, chân trước vừa phóng ra một bước, chỉ thấy động phủ cổng vào trong chốc lát bắn ra ngàn vạn đầu màu tím lôi đình, Bất Ngữ đạo nhân cả người tắm rửa ở trong đó, dọa đến hắn tranh thủ thời gian lui trở về, dùng phất trần dập tắt trên người ngọn lửa. Thấy được chưa, ta ra không được. Vậy ta muốn như thế nào cứu ngài ra? Động phủ cổng vào có Tiểu Vân viết xuống màu vàng kim phù lục, chỉ cần bóc, ta liền có thể ra. Lục Dương hồ nghi nhìn xem Bất Ngữ đạo nhân, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Tiểu Vân nói qua, chỉ cần có người bóc phù lục, đã nói ta chính xác không nên bị cầm tù ở đây, thuận theo thiên mệnh, tự nhiên muốn thả ta ra. Lục Dương xích lại gần đi xem, chỉ gặp màu vàng kim trên bùa chú không có thường gặp kỳ quái đường vân, có chỉ là đại sư tỷ lưu lại 7 chữ to. Ta xem ai dám bóc tới. Lục Dương yên lặng lui về sau 2 bước, dùng cái này chứng minh hoàn toàn không có bóc phù lục ý nghĩ, nếu là đại sư tỷ đột nhiên từ trên trời giáng xuống cũng có thể phủi sạch quan hệ. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, đại khái nói chính là loại này tình huống. Đại sư tỷ lưu lại phù lục không có một tia linh lực ba động, bóc đến cũng sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng Lục Dương chính là không dám bóc tới. Hắn không muốn sống nữa mới bóc tờ phù lục này. Sư phụ a, không phải đồ nhi không hiếu thuận, thật sự là đồ nhi chỉ có một cái mạng, tinh thần không gian bên trong còn có tiên nhân, đại sư tỷ nếu là đánh chết ta chính là một thi hai mệnh, không đáng. Bất Ngữ đạo nhân gặp Lục Dương do dự dự, nắm tay giơ lên lại buông xuống, há có thể không biết hắn lo lắng. Lục Dương không phải cái thứ nhất có loại phản ứng này người, hắn đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ha ha cười nói, ngươi không hiểu rõ ta cũng thuộc về bình thường, ngươi có thể đi tìm cái khác trưởng lão, nghe ngóng ta sự tình, ngươi đối ta có một cái càng thêm toàn diện nhận biết, liền biết rõ ta nói tới không phải giả. Bất quá ngươi không nên đem Tiểu Vân giam giữ ta sự tình nói cho bọn hắn, Tiểu Vân quản lý vấn đạo tông 10 năm, có chút trưởng lão không nhất định đứng tại ta bên này. Lục Dương cảm thấy sư phụ nói có đạo lý, hắn chỉ biết mình sư phụ là Bất Ngữ đạo nhân, hắn đến tột cùng là người thế nào, chưa hề mảnh cứu qua, đây có lẽ là cái cơ hội, nghĩ như vậy, hắn liền ly khai rừng cây tùng. Lục Dương sau khi đi, Bất Ngữ đạo nhân gãi đầu một cái, hắn tìm mấy người bóc phù lục, ai cũng không muốn bóc. Phù lục phía trên viết cái gì đồ vật sao, để bọn hắn như thế sợ hãi. Hắn nghển cổ nhìn hồi lâu cũng không nhìn thấy phù lục dáng vẻ. Lục Dương lần nữa trở về nhiệm vụ đại điện, được cho biết đại trưởng lão có việc ra ngoài, không tại tông môn, Lục Dương bất đắc dĩ, đành phải đi vào nhị trưởng lão chỗ Ngôn Truyền Phong. Ngôn Truyền Phong phụ trách dạy bảo một chút tu tiên cơ sở tri thức, Lục Dương mới vừa vào vấn đạo tông thời điểm còn tại Ngôn Truyền Phong bù lại qua một tháng, bất quá Lục Dương chưa bao giờ thấy qua nhị trưởng lão. Vị sư huynh này, xin hỏi nhị trưởng lão ở đây sao? Lục Dương hỏi thăm tại Ngôn Truyền mắt trị số thủ đệ tử. Sư huynh dùng quái dị nhãn thần nhìn xem Lục Dương, ngươi tìm nhị trưởng lão. Vậy ngươi hẳn là đi dược viên cổng vào nằm chính là hắn. Lục Dương sững sờ, không nghĩ tới nguyên lai để cho mình đào đất ba đại gia chính là nhị trưởng lão. Hắn cảm ơn sư huynh, đi vào dược viên, ba đại gia quả nhiên ở chỗ này. Ừm. Lại nghĩ tới đến đào đất rồi. Ba đại gia cười ha hả hỏi. Không có, ta chính là muốn hỏi một chút chuyện của sư phụ ta. Lão cửu a, ta đương nhiên biết rõ. Ba đại gia nói chuyện cái này coi như tinh thần. Lão cửu. Đúng a, từ ngươi biết đến đại trưởng lão đến bát trưởng lão, lại đến sư phụ ngươi Bất Ngữ đạo nhân, chúng ta đều là một cái sư phụ dạy dỗ. Sư phụ ngươi tuổi tác nhỏ nhất, bái nhập sư môn thời gian trễ nhất, đứng hàng thứ lão cửu. Lão cửu là cái nát miệng, miệng nhỏ cả ngày bá bá bá nói không ngừng. Ngươi gặp qua Tàng Kinh Các lầu một tướng thanh nhập môn sao, đó chính là lão cửu quyên cho Tàng Kinh Các. Lục Dương gật đầu, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn tại Tàng Kinh Các nhìn thấy tướng thanh nhập môn thời điểm sửng sốt rất lâu, còn tưởng rằng tiếng sai địa phương. Về sau sư phụ hắn lão nhân gia thực sự không muốn nghe lão cửu nói chuyện, liền cho hắn lấy cái Bất Ngữ đạo nhân danh hào, hy vọng hắn nói ít điểm nói. Lục Dương, có tác dụng sao? Không dùng được. Lão cửu nói tử Bất Ngữ quái lực loạn thần, chỉ cần hắn không nói quái lực loạn thần liền không sao, sau đó miệng nhỏ liền một mực bá bá bá nói, cái kia trương phá miệng chính là thiếu khe hở bên trên. Bất quá lão cửu tu luyện thiên phú là chúng ta chính trong đó mạnh nhất, đương nhiên, cùng Vân Chi là không so được, Vân Chi thiên phú ta xem chừng từ xưa đến nay đều không có mấy cái. Sư phụ quy ẩn về sau, chúng ta chính người liền nói để ai làm tông chủ, chúng ta tám người nhất trí đồng ý để lão cửu làm, lão cửu như thế có thể nói, khẳng định làm tốt, lão cửu chết sống không đồng ý, chúng ta liền nói giang hồ quy củ, ai mạnh người đó định đoạt, lão cửu nói tốt. Sau đó chúng ta tám cái cùng tiến lên, đem lão cửu đánh cho một trận, khiến cho lão cửu làm tới tông chủ. Lục Dương nhớ tới sư phụ nói qua, trải qua một phen huyết chiến. Cũng là không tính sai. Chúng ta tám người nhãn quan quả nhiên rất tốt, lão cửu rất có quản lý thiên phú, đem tông môn quản ngay ngắn rõ ràng, quét qua trước đó chìm mộ chi khí, đương nhiên, khả năng này cùng hắn tính cách có quan hệ. Về sau cũng không biết thế nào, 10 năm trước Vân Chi đột nhiên tìm tới chúng ta, nói sau này chính là nàng quản lý tông môn, chúng ta cảm thấy sớm tối cũng là người tuổi trẻ thiên hạ, sớm tiếp nhận cũng tốt, quản lý tự quản lý chứ sao. Về phần lão cửu đi nơi nào, chúng ta cũng không để ý, dù sao đều là nhanh 2000 tuổi người, đầu óc so với tuổi trẻ người đều linh hoạt, hiện tại không chừng ở đâu nhảy nhót, còn có thể đi ném đi hay sao. Ba đại gia cái này các loại cấp bậc tu tiên đại năng tại thời gian quan độc trên cùng thường nhân không giống bình thường, 10 năm thời gian đối với bọn hắn tới nói cũng không tính dài. Cáo biệt ba đại gia, Lục Dương lại đi tới luyện thể phong tìm tới tam trưởng lão. Mạnh Cảnh Chu ngay tại luyện thể phong, có trợ giúp của hắn, rất nhanh liền tìm được tam trưởng lão. Tam trưởng lão ngay tại vùng đồng ruộng cùng mắt xanh trâu nước nhất tộc lão tổ tông đang đánh cờ. Tam trưởng lão là cái ngũ đoạn dáng vóc, như tại ngoại giới nhìn thấy tam trưởng lão, Lục Dương làm sao cũng không thể đem hắn cùng đỉnh tiêm thể tu liên hệ tới. Lục Dương biết rõ, tam trưởng lão thể nội ẩn giấu đi sức mạnh cực kỳ khủng bố, dời núi lấp biển với hắn mà nói bất quá là một đầu ngón tay sự tình. Hắn sáng tạo hám thiên lục thức, càng là nhận tất cả thể tu truy phủng, hy vọng có tư cách học được một chút gia lông, không biết có bao nhiêu người nghĩ bày ở tam trưởng lão môn hạ mà không được. Lục Dương còn ý đồ tại đồng ruộng tìm kiếm đã từng triệu hoán đi ra 10 đầu trâu nước, kết quả phát hiện trâu nước dáng dấp đều một cái bộ dáng, phân biệt không được. Ngươi hỏi lão cửu. Ha ha, vậy ngươi có thể tính hỏi đúng người, lão cửu là ta đem hắn trên mặt núi, một thanh phân một nửa nước tiểu cho ăn lớn. Tam trưởng lão một bộ gặp được ta tính ngươi phúc khí. Mạnh Cảnh Chu ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở, sư phụ, là nuôi lớn, không phải cho ăn lớn. Tam trưởng lão không nhịn được khoát tay, đều một cái ý tứ, đừng cả ngày giống như lão tứ nghiền ngẫm từng chữ một. Lão cửu là có tiếng thông minh a, hắn là chúng ta chính trong đó trước hết nhất học được pháp thuật lớn nhỏ như ý. Lớn nhỏ như ý không phải để thân thể biến lớn hoặc thu nhỏ nha, lão cửu liền muốn, có thể hay không sửa lại, đem lớn nhỏ như ý tác dụng biến thành cục bộ biến lớn, không cần biến quá lớn, dài một hai thốn là được, vào tay thuận tiện, duy trì cần có pháp lực cũng ít. Cái này tại giữa nam nữ khẳng định phi thường được hoan nghênh. Nam biến phía dưới, nữ biến phía trên. Lão cửu dọc theo cái này mạch suy nghĩ nghiên cứu, ngươi khoan hãy nói, thật làm cho hắn cho nghiên cứu ra được. Tam trưởng lão vỗ đùi, đối bất ngữ đạo nhân thiên tài ý nghĩ vỗ án tán dương. Về sau hắn liền viết một bản pháp thuật mới, gọi lớn nhỏ như ý, cục bộ bản, pháp thuật hỏi một chút thế, liền lọc vào mọi người phong thưởng, kia thời điểm thế nhưng là kiếm lời không ít linh thạch. Sư huynh để chúng ta mấy cái đi ra ngoài ăn cơm chiếu vào quý nhất điểm, linh thạch rơi trên mặt đất đều không hiếm có nhặt. Đáng tiếc về sau tiệc vui chóng tàn, đại hạ vương triều rất mau ra mặt kêu dừng bản này pháp thuật, cấm chỉ bán. Vì cái gì? Nói cái này thuộc về dâm quế vật phẩm. Lục Dương. Người ta giống như cũng không nói sai. Nhìn ra được tam trưởng lão đối bất ngữ đạo nhân tán thưởng có thừa, đại khái là tam trưởng lão thiếu khuyết cái gì? Liền hâm mộ người khác có cái gì. Cáo biệt tam trưởng lão, Lục Dương lại đi tới Quân Tử Phong. Quân Tử Phong là tứ trưởng lão địa bàn, trong núi thanh nhã mát mẻ, lâu dài như hạ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy đình nghỉ mát cùng dòng suối, cây trúc xanh biết thẳng tắp, xem xét liền biết rõ là văn nhân mặt khách yêu thích lưu lại làm thơ tốt địa phương, coi như cây trúc đột nhiên mở miệng đọc hai câu thánh nhân ngôn, Lục Dương đều không cảm giác kỳ quái. Gặp hỏi đến đạo tông các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi, Lục Dương tâm lý tố chất đã rèn luyện đến một cái phi thường cường đại tình trạng. Lục Dương còn nhìn thấy có màu trắng đen thực thiết thú trong núi lăn qua lăn lại, có sư huynh uống rượu làm vui, huy sái trong lồng ngực bút mực, vẫy mực thành vẽ, lập tức tiến vào trong bức tranh, cùng người trong bức họa cùng nhau chơi trò chơi, được không tự tại. Thực thiết thú còn ủi ủi Lục Dương, kém chút đem Lục Dương ủi cái ngã nhào, nó tại cùng Lục Dương chơi đùa, Lục Dương hiện tại có chuyện mang theo, cùng thực thiết thú nói hết lời, thực thiết thú mới thả hắn ly khai, trước khi đi còn đưa cho Lục Dương gặm một nửa cây trúc. Sư huynh ngươi tốt, xin hỏi tứ trưởng lão ở đâu? Lục Dương cầm một nửa cây trúc, đứng tại vẻ trước cung kính hỏi, vị sư huynh này tại họa đạo tạo nghệ cực cao, gần như đạt tới dĩ giả loạn chân tình trạng, phi thường khủng bố. Họa đạo sư huynh nghe được Lục Dương kêu gọi, từ trong bức tranh duỗi ra nửa cái thân thể, ngươi là ai? Tại hạ Lục Dương. Họa đạo sư huynh nghe được Lục Dương danh hào, bừng tỉnh đại ngộ, a, ta biết rõ ngươi, mới tới Lục Dương, Vân Chi đệ tử. Là đại sư tỷ thay sư thu đồ, ta là Bất Ngữ đạo nhân đệ tử. Lục Dương chăm chú uống nắng sư huynh sai lầm. Ta gọi Quý Hồng Văn, cùng đại sư tỷ là một giới tiến vào Vấn Đạo Tông, là tứ trưởng lão đại đệ tử. Vị sư huynh này không có vẻ kiêu ngạo gì, cũng không bởi vì Lục Dương tu vi thấp mà có ý kiến gì không. Gặp qua Quý sư huynh. Lục Dương kinh ngạc, nghĩ không ra Quý Hồng Văn là cùng đại sư tỷ một giới. Hắn chỉ biết rõ Đái Bất Phàm là cùng đại sư tỷ một giới, các đệ tử bên trong tư lịch già nhất, tu vi cùng trưởng lão so sánh đều không kém được bao nhiêu, xử lý sự tình trên đã để đại trưởng lão rất yên tâm, tại đệ tử bên trong uy vọng rất cao, nghĩ không ra hiện tại lại đụng phải một cái. Cứ thế mà suy ra, vị này quý sư huynh tu vi cũng sẽ không quá thấp. Ngoại giới một thành một quận đều không gặp được đại lão, tại Vấn Đạo Tông khắp nơi có thể thấy được. Ngươi muốn gặp sư tôn? Đi, sư tôn hắn hiện đang dạy bảo học sinh. Quý Hồng Văn cả người từ trong bức tranh bay ra, ngón tay nhấc câu, trong bức tranh lại xuất hiện một người. Cái này thời điểm Lục Dương mới chú ý tới, trong bức tranh cũng không phải là chỉ có Quý Hồng Văn một người, còn có một vị tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử như là từ giang nam vùng sông nước đi ra, gương mặt mang theo một vòng ửng đỏ, ôn tồn lễ độ, lúng đồng tiền như hoa, mặt mày đưa tình, dung nhan có thể xưng tuyệt thế, quần áo càng là lớn mật bại lộ, Lục Dương loại này ngây thơ tiểu nam sinh nhìn đều đỏ mặt. Ha ha, đẹp không, đây là ta vẽ ra tới, muốn hay không cho ngươi cũng vẽ một cái, ban đêm còn có thể bồi tiếp ngươi đi ngủ. Quý Hồng Văn trêu chọc nói, Lục Dương nghe lắc đầu liên tục. Hắn muốn bảo vệ tốt thận thủy. Tuyệt mỹ nữ tử kéo Quý Hồng Văn cánh tay, ẩn ý đưa tình nhìn xem hắn. Lục Dương không biết đến là, muốn học Quý Hồng Văn chiêu này so muốn học tam trưởng lão, hám thiên lục thức, người đều nhiều. Tại Quý Hồng Văn dẫn đầu dưới, Lục Dương đi vào rừng trúc chỗ sâu lại có một gian tư thục bên trong có triển vọng thầy người biểu tứ trưởng lão, gỗ mục không điêu khắc được cũng mang cốt, chăm chú nghe giảng bài người đi đường giáp ất bính đinh. Tứ trưởng lão ngay tại giảng giải cổ văn giải thích. Đầm tây nam mà trông, đấu gãy rắn bò, sáng tắt có thể thấy được. Hắn bờ thế răng nanh trên lệch lẫn nhau chú, không cũng biết hắn nguyên. Đến mang cốt, người đến phiên dịch, hắn bờ thế răng nanh trên lệch lẫn nhau, không cũng biết hắn nguyên là có ý gì. Mang cốt cúi đầu chăm chú nghĩ nghĩ, dùng giọng khẳng định nói ra, bên bờ có hai đầu chó đang đánh nhau, không biết rõ vì cái gì. Tứ trưởng lão yên lặng thu về cổ thư, vén tay áo lên, xuất ra thước. Đang lúc hắn muốn đánh mang cốt mu bàn tay thời điểm, nhớ tới thánh nhân ân cần dạy bảo, phải có dạy không loại, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Mang cốt khắc khổ học tập cuối cùng hắn nhìn ở trong mắt, là cái hảo hài tử, lần này phiên dịch hẳn là một cái ngoài ý muốn, ta hỏi thăm đơn giản một điểm vấn đề, hắn đáp đúng cũng sẽ không cần đánh hắn, cũng coi như có cái bậc thang. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh, những lời này là có ý tứ gì? Theo tư liệu lịch sử ghi chép, 10 vạn năm trước Đại Ngu Vương Triều sụp đổ thời điểm, Đại Ngu Vương Triều Vương Công quý tộc đứng ra, giơ cao đại kỳ, tái hiện thống nhất thiên hạ, khôi phục Đại Ngu Vương Triều thống trị. Mọi người phi thường tin tưởng huyết mạch cái thuyết pháp này, cho rằng Đại Ngu Vương Triều huyết mạch trời sinh cao quý, Vương Công quý tộc nhóm thuyết pháp lung lạc mảng lớn lòng người. Nhưng thâm thụ Vương Công quý tộc độc hại hạ đế tiên tổ biết rõ bọn hắn rễ bên trong là sao mà mục nát, bọn hắn cao cao tại thượng, ham hưởng lạc, không biết dân gian khó khăn, không biết tu hành khó khăn, từng cái từ nhỏ bị thiên tài địa bảo đổ vào, tu vi lên nhanh, chính mình cũng gần thành thiên tài địa bảo. Loại người này coi như có thể thành lập mới Đại Ngu Vương Triều, cũng sẽ rất nhanh mục nát. Hạ đế tiên tổ làm hữu thức chi sĩ, vung tay hô to, nói vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh, trở thành thiên cổ danh ngôn, vĩnh thế lưu truyền. Liền xuất liên tục thân mang tộc mang cốt cũng nghe qua câu nói này, đối Hạ Đế Tiên Tổ dũng khí cảm đến vạn phần khâm phục. Ý tứ của những lời này nói là, Vương Hầu tướng lĩnh, các ngươi có loại sao? Cười vang. Tứ trưởng lão không do dự nữa, cầm lấy cây thước liền tay chân lưng, đau mang cốt nghe răng nhếch miệng. Mang cốt sửng sốt không muốn rõ ràng chính mình sai ở đâu, Hạ Đế Tiên Tổ ngay trước vương công quý tộc mặt khiêu khích, đây là cỡ nào to lớn dũng khí. Chẳng lẽ câu nói này không phải ý tứ này? Lục Dương đứng tại cửa ra vào yên lặng nghe giảng bài, là mang cốt mặt niệm 3 giây đồng hồ. Quý Hồng Văn nhìn thấy một màn này lắc đầu bật cười, cũng không biết rõ mang cốt sư đệ là thế nào nghĩ, thân là thượng cổ mang tộc, đặt vào tam trưởng lão tuyệt học không học, trái lại bái nhập sư tôn môn hạ, một năm nay hắn cũng không có ít bị đánh. Bất quá ra ta phát hiện hắn lần này làm nhiệm vụ trở về, đầu óc so trước kia linh quang, ngươi biết tại sao không? Lục Dương lắc đầu, hắn cái nào biết rõ. Đúng rồi, tứ trưởng lão tay chân lưng giống như hàm ẩn một loại nào đó quy luật, cảm giác ta bị sai sao? Đối mặt quý sư huynh hồ nghi nhãn thần, Lục Dương tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Quý sư huynh hơi có kinh ngạc nhìn xem Lục Dương, ngươi không nhìn lầm, đây thật ra là một loại kích thích huyết mạch thủ đoạn, chỉ là quá thống khổ, có rất ít người có thể chịu được, sư tôn tại dùng loại phương thức này kích hoạt mang cốt sư đệ thượng cổ mang tộc huyết mạch. Đúng, chuyện này ngươi đừng nói cho mang cốt sư đệ. Lục Dương gật đầu. Chờ sư tôn tan học, ngươi liền có thể tìm hắn. Dứt lời, quý sư huynh liền nắm tuyệt mỹ nữ tử tay ly khai. Lên lớp thời gian luôn luôn dài đằng đẵng, Lục Dương tại cửa ra vào nghe, tứ trưởng lão giảng một khắc đồng hồ, Lục Dương xác thực cảm thấy mấy canh giờ qua đi. Cuối cùng, tứ trưởng lão tan học, gặp yêu hỏi vấn đề Lục Dương. Ngươi hỏi thất đức bốc khói, không làm chuyện tốt, một bụng ý nghĩ xấu lão cửu là ai? Lục Dương, chấm chấm. Tạ ơn, ta giống như đã biết rõ sư phụ là hạng người gì. Tứ trưởng lão là điển hình nho tu cách ăn mặc, không nhúng bụi trần trường bào màu trắng, cầm trong tay quạt giấy, đi trên đường bốn bề yên tĩnh, đối xử mọi người ôn hòa, cách đối nhân xử thế chu toàn, đối đệ tử đối xử như nhau, ngươi cần phải ly lão chính xa một chút, may mắn hắn gần nhất biến mất mới không có tai họa ngươi. Ngươi muốn trân quý cùng Vân Chi học tập cơ hội, cùng lão cửu học tập là không có đường ra. Thánh nhân nói quân tử phẩm hạnh có năm, là nhân, nghĩa, lễ, trí, tin, lão cửu là một cái đều không dính dáng, hãm hại lừa gạt việc ác bất tận, ta đều không biết rõ đi trong thiên lao mò hắn mấy lần. Ngươi biết rõ sư phụ ngươi kiếm đạo tuyệt học là cái gì không? Lục Dương đáp, nghe đại sư tỷ nói qua, là một kiếm hóa vạn kiếm, toàn lực thi triển về sau, một kiếm có thể diễn hóa ra ngàn vạn kiếm, như mây đen ép thành, phô thiên cái địa, chỗ hướng bể nghệ. Chém giết địch nhân về sau, vạn kiếm quay về tại một, nhỏ máu không chiếm. Lúc ấy Lục Dương nghe đại sư tỷ miêu tả, sinh lòng hướng tới, cảm thấy cái gọi là kiếm tu tiêu sái phiêu dật, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tứ trưởng lão gật đầu, đúng, một kiếm hóa vạn kiếm, lão cửu thân là kiếm linh căn, đít đít xác xác là hiếm thấy kiếm đạo thiên tài, tại thế kiếm tu không có mấy người có thể đạt tới cảnh giới của hắn. Lục Dương kỳ quái, hắn luôn cảm giác tứ trưởng lão ngữ khí có một loại phải hình dung như thế nào. Nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy xấu hổ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Đại khái là như thế cái cảm giác. Liền nghe tứ trưởng lão tiếp tục giảng đạo, có một lần lão cửu thi triển kiếm pháp, một kiếm diễn hóa ra vạn kiếm, đem diễn hóa ra vạn kiếm bán cho lạc địa kim tiền thương hội, chờ cầm tới tiền về sau lại thi triển vạn kiếm quy nhất, nếu không phải ta ra mặt cho người ta thật dễ nói chuyện. Thương hội người phụ trách lắng lại lửa giận. Hiện tại sư phụ ngươi đều tại trong lao giam giữ. Lục Dương, chấm chấm. Sư phụ hắn lão nhân gia hiện tại xác thực tính tại trong lao giam giữ, cũng coi như ác hữu ác báo. Còn có, ngươi có nghe nói hay không qua, lớn nhỏ như ý, cục bộ bản này pháp thuật. Mới từ tam trưởng lão nơi đó nghe qua. Bản này pháp thuật tồn tại không muốn truyền ra ngoài, hiện tại đệ tử trẻ tuổi đều không biết rõ bản này pháp thuật. Nếu là hướng phía trước đẩy 100 năm, mới gia nhập đệ tử vì học bản này pháp thuật, muốn đoạt lấy bái tại lão cửu môn hạ. Cũng may Vân Chi Sư Điệt biết đại cục, đem bản này pháp thuật phó bản tiêu hủy, nguyên bản lưu trên tàng kinh các tầng, lại thêm tận lực giấu giếm, hiện tại mới không có đệ tử la hét muốn học loại pháp thuật này. Tứ trưởng lão một bộ đau lòng nhức óc biểu lộ, thế phong nhật hạ a. Lục Dương không có ý tốt nói với tứ trưởng lão hắn kỳ thật cũng nghĩ học pháp thuật này tới. Thật xin lỗi, ta tỉnh lại. Tứ trưởng lão ngữ khí thoáng dịu đi một chút, Bất quá lão cửu cũng là có thể lấy chỗ, tối thiểu nhất hắn lên làm tông chủ về sau, chúng ta vấn đạo tông chỉnh thể so trước kia mạnh lên không ít. Đương nhiên, đây cũng không phải là một mình hắn công lao, chúng ta tám người giành công rất vĩ. Lục Dương không có kịp phản ứng tứ trưởng lão đến cùng là đang khen sư phụ vẫn là khen hắn chính mình. Đúng rồi, ngươi làm sao đột nhiên quan tâm tới ngươi lão chính là hạng người gì? Lục Dương cười ha hả, không có gì không có gì, chính là bái nhập sư phụ môn hạ một mực chưa từng gặp qua hắn, có chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ là chuyện tốt, bất quá đừng dùng tại lão cửu trên thân, quá lãng phí. Liên tiếp hỏi ba người, Lục Dương đại khái thăm dò tự mình sư phụ đến cùng là cái dạng gì người. Liền cái này còn muốn được thả ra. Thiên Sách Tông địa chỗ đại lục phía đông, chiếm diện tích to lớn, từ không trung nhìn lại, sẽ phát hiện Thiên Sách Tông giống như là móc ngược tới bát quái bàn, là một đạo kỳ cảnh. Thiên Sách Tông tĩnh mịch, người ở thưa thớt, giống như là giấu ở núi sâu rừng già ẩn thế tông môn, yên tĩnh lại kinh khủng. Bất quá Thiên Sách Tông an tĩnh chính yếu nhất nguyên nhân vẫn là bọn hắn đem đệ tử phân phát ra ngoài trả tiền, dẫn đến lớn như vậy tông môn không có còn lại mấy người. Giảm bớt chi tiêu, hồng trần luyện tâm, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Một đạo tiếng hô hoáng phá vỡ Thiên Sách Tông tĩnh mịch không khí. Sư phụ, ta trở về. Lạc Bạch chạy vào tông môn về sau, trực tiếp tìm tới sư phụ. Thiên Sách Tông tông chủ nghe được đệ tử la lên, từ động phủ đi ra, đồ nhi ngoan, ngươi làm sao hiện tại liền trở lại, chẳng lẽ ngươi nghĩ đến trả hết nợ nợ nần biện pháp. Lạc Bạch chạy thở hồng hộc, còn chưa có, ta du lịch thời điểm cho người ta xem bói, gặp được một cái phiền toái nhân vật, nghĩ trở về nói một tiếng, để tông môn đề phòng nhiều hơn. Tọa hạ từ từ nói. Lạc Bạch lắng lại một cái hô hấp mới nói ra, ta du lịch đến Diên Giang quận, lúc ấy người không có đồng nào, liền muốn tùy tiện tính cả mấy quẻ, hố mấy cái kẻ xui xẻo lừa gạt tiền. Đúng lúc ta gặp ba tên vấn đạo tông đệ tử cùng một tên Nguyệt Quế Tiên cung đệ tử, đều là dê béo. Ta nguyên bản cũng không muốn chăm chú tính, qua loa một cái là được, nhưng ta không nghĩ tới chính là trong đó một người phi thường không đơn giản. Người kia tên là Lục Dương, mặc dù tu vi không cao, vừa mới tu tiên, nhưng hắn tương lai cực kỳ khủng bố. Thiên Sách Tông cả tông chủ trong lòng hơi động, ngươi nói là chúng ta sớm đầu tư hắn, chờ hắn phát đạt giúp chúng ta trả tiền. Lạc Bạch tranh thủ thời gian dập tắt sư phụ cái này đáng sợ ý nghĩ, không, ta nhìn thấy Lục Dương tương lai nhất định và mấy vị tiên nhân có nhân quả dây dưa. Thiên Sách Tông tông chủ nghẹn ngào, nói như vậy cùng một vị tiên nhân có nhân quả dây dưa liền rất dễ dàng thân tử đạo tiêu. Cái này gọi Lục Dương sẽ cùng mấy vị tiên nhân có đại nhân quả còn bất tử. Bọn hắn Thiên Sách Tông một môn kiên kỵ nhất chính là cùng có đại nhân quả người phát sinh gặp nhau, bất lợi cho siêu thoát, nhân quả càng nặng, tu hành càng khó khăn, ra sức tránh thoát sẽ chỉ làm nhân quả càng quấn càng chặt. Đâu chỉ a, ta còn phát hiện Lục Dương sẽ đem vấn đạo tông không tốt tập tục truyền bá đến toàn bộ tu tiên giới. Thiên Sách Tông tông chủ hít một hơi lãnh khí, chuyện trọng yếu như vậy ngươi làm sao không nói sớm. Cùng chuyện này so ra, tiên nhân nhân quả đáng là gì? Có tiên nhân nhân quả nói rõ hắn ngày sau thành tựu không ít, đem vấn đạo tông không tốt tập tục truyền bá ra ngoài, nói rõ hắn não có vấn đề. Tóm lại chúng ta phải tận lực phòng ngừa cùng vấn đạo tông có tiếp xúc, nhất là cái kia gọi Lục Dương, cách càng xa càng tốt. Bỗng nhiên, Thiên Sách Tông tông chủ biến sắc. Sư phụ thế nào? Có một đạo cực kỳ ngang ngược khí tức hướng chúng ta Thiên Sách Tông bay, ta đoán chừng kẻ đến không thiện a. Trước mở ra đại trận phòng ngự. Thiên Sách Tông tông chủ quyết định thật nhanh, khởi động hộ tông đại trận. Trận pháp tiết điểm sáng lên, giống như là trong bầu trời đêm tinh quang, tạo thành bát quái bàn bộ dáng. To lớn bát quái bàn bao trùm tại Thiên Sách Tông, không thể phá vỡ, tám cái phương vị rắc rối phức tạp, khó tìm lối ra, một khi lâm vào trong trận, chính là hao hết cả đời tâm huyết cũng không giải được trận pháp chi mê. Không biết có bao nhiêu hợp thể kỳ đại năng không công mà lui, càng hữu tâm hơn thuật bất chính hợp thể kỳ đại năng bị khốn tử. Thiên Sách Tông hộ tông đại trận uy lực có thể thấy được lốn đốn. Người đến nhìn thấy Thiên Sách Tông khởi động hộ tông đại trận cũng không có chút nào dừng lại ý tứ, phách lối không ai bì nổi. Đối mặt rắc rối phức tạp đại trận, người đến đưa tay vỗ, đại trận trực tiếp vỡ vụn. Thiên Sách Tông tông chủ cái này mới nhìn đến người đến hình dạng, phong thái yểu điệu, như thần như tiên. Không thể xâm phạm. Vấn đạo tông Vân Chi đến đây bái kiến Thiên Sách Tông thái thượng trưởng lão, còn xin thấy một lần. Thiên Sách Tông tông chủ mặt tái đi,